đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 116, cô không xứng để tôi làm như vậy. 6, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, so với thời gian đoàn làm phim thông báo với mọi người thì trễ hơn một tiếng, Quý Ức cũng không xác định được tình huống ở phim trường bây giờ là như thế nào, nhưng cô biết đoàn phim đã bắt đầu diễn là khả năng rất lớn, nhân vật Tiểu Cửu nhất định cũng đã thay đổi diễn viên. Bất quá cô luôn muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ rồi mới từ bỏ, nói không chừng đoàn làm phim còn chưa có tìm được người thích hợp. Quý Ức đứng ở trước phim trường hít sâu một hơi rồi mới nhanh chóng đi vào. Ngoài dự đoán chính là nhân viên công tác phụ trách đón Quý Ức không có trách cứ cô đi trễ, ngược lại còn nói cho cô biết tình huống có chút thay đổi, buổi chiều mới bắt đầu quay. Quý Ức một giây trước còn đang lo lắng, nghe được nhân viên công tác nói những lời này, đáy lòng mới buông lỏng xuống. Quý Ức hóa trang xong liền xử lý đơn giản vết thương một chút. Cô sợ buổi chiều lúc quay phim sẽ làm lộ ra băng vải liền gấp rút đeo một cái vòng ngọc vừa lúc che lấp được băng vải thô. Quý Ức mặc trang phục xong xuôi liền đứng ở trước gương, đánh giá chính mình một vòng, xác định không có vấn đề gì mới tìm một nơi không có người nghỉ ngơi, lấy kịch bản ra xem. Những lời trong kịch bản Quý Ức đã sớm thuộc lào lào, cô ngồi nhẩm lại hai lần, xong nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm liền buông kịch bản xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phòng nghỉ là phòng công cộng, không lâu sau liền có diễn viên khác hóa trang xong cũng vào nghỉ ngơi. Phòng nghỉ vốn dĩ an tĩnh, giờ lại có chút ồn ào. Quý Ức ngồi ở trong góc cũng không có ai đến quầy giày, cô nhắm mắt nhưng cũng không có ngủ được. Ngồi ở phía sau Quý Ức là hai cô gái trẻ tuổi mặc trang phục cung nữ, nãy giờ đều liên tục nói chuyện khe khẽ. Bởi vì cách nhau không xa lắm nên mặc dù các cô đã cố tình nói thật nhỏ nhưng Quý Ức vẫn có thể nghe được rành mạch. Tôi nghe nói, buổi sáng hôm nay rời lịch quay phim lại là ý của phó đạo diễn. Thật hay giả vậy, vào đoàn làm phim hơn 2 tháng, ai cũng biết người hà khắc nhất chính là phó đạo diễn, ngài ấy làm sao lại bỗng nhiên thay đổi lịch trình đã sắp xếp sẵn đây. Là thật nha, trong lúc ăn cơm trưa tôi nghe nhân viên công tác bên cạnh đạo diễn Lương nói a. Hơn nữa tôi mới biết được phó đạo diễn của chúng ta nguyên lai lại là đạo diễn chính của bộ phim Tình Cờ Gặp Gỡ. Thật ra Quý Ức không thấy hứng thuộc về nội dung nói chuyện phiếm của hai cô gái phía trước, cô nghe vào tai này lại lọt ra tai khác mà thôi, chẳng qua là lúc nghe đến đoạn sau, lực chú ý của cô trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Tình Cờ Gặp Gỡ không phải là bộ phim truyền hình lớn trong đầu năm nay sao? Nghe nói bộ phim này là tác phẩm đầu tay của một vị đạo diễn, vậy nhưng kỹ thuật quay chụp mang phong cách rất riêng, ra mắt không lâu liền oanh tạc trên mọi mặt trận, có thể nói là khiến mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lúc mới tỉnh lại cô có để ý vị đạo diễn này, cảm thấy vị này rất tài hoa, nghĩ có cơ hội sẽ cùng vị đạo diễn thần bí này hợp tác nhưng mà phong cách hành sự của người này lại cực kỳ quái dị. Vị ấy chưa từng xuất hiện trước mặt truyền thông vì thế Quý Ức không có biết được một chút tin tức gì của vị ấy cả, sau này liền từ bỏ, không nghĩ tới bây giờ vị ấy lại đang ở trong cùng một phim trường với cô. Cách chương.